Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, xưa nay chưa từng có đại chiến. 1. Giết, bốn phương tám hướng, vô số đao phủ lít nha lít nhít, ở dưới bầu trời lập lòe từng trận hàn quang, đồng thời bằng tốc độ kinh người không ngừng bổ xuống dưới. Đối mặt kinh người như vậy, phản ứng cùng hiểu ngầm phối hợp, liền ngay cả triển khai màu máu chi nhảy Hồng Nguyệt Tiên Phong cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Thân là đại thực chiến thần quay ba dưới quyền tiên phong, bọn họ gặp được rất nhiều đối thủ mạnh mẽ, nhưng là bất kể cường đại cỡ nào, bọn họ thường thường đều có thể ở đối phương quân trong trận chế tạo tương đối lớn hỗn loạn, vì là hậu phương đại quân tạo cơ hội. Thế nhưng này chút đến từ đông phương người đường, cùng bọn họ dĩ vãng gặp qua bất cứ đối thủ nào đều tuyệt nhiên bất đồng. Chiến mã tuy rằng vọt qua phòng tuyến, nhưng một giây không tới đã bị vây lên, không cách nào phát huy ra xung phong uy lực. Tình huống như thế liền không hề nghĩ tới, chớ nói chi là gặp. Leng keng, đao quang kiếm ảnh, phủ vết tầng tầng, chỉ là trong nháy mắt. Nhảy vào quân sự Hồng Nguyệt Tiên Phong liền cùng hơn 10 người đao phủ binh chiến đấu cùng nhau. Cái kia đỏ thắm loan đao ở trong hư không cắt chém ra từng đạo sắc bén vết máu. Cùng chung quanh đao phủ tầng tầng giao kích cùng nhau. Chói tai kim thiết trong tiếng. Từng chuôi to lớn đao phủ bị Hồng Nguyệt loan đao đụng vào. Lập tức ở trên lưỡi đao chém vào ra từng đạo to lớn chỗ hồng. Thậm chí ngay cả đao phủ thủ trên người trọng giáp đều bị chém vỡ. Máu tươi thác tiên, vài tên đao phủ thủ ở Hồng Nguyệt loan đao dưới sự công kích. Trực tiếp sau khi trọng thương lùi, bất quá Hồng Nguyệt Tiên Phong cũng tại mọi người dưới sự công kích. Dồn dập ngã xuống đất chết trận. Thấy cảnh này, thiêu đốt địa ngục liệt hỏa dưới chiến kỳ, một thân hoàng kim chiến giáp bao phủ ở giữa kim quang, phảng phất thần linh giống như chiến tranh tổng đốc quay ba cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá nhưng cũng không nói gì, mà cũng trong lúc đó, xa xa tương đối địa phương, Vương Xung đồng dạng khóe mắt nhảy nhảy, này chàng tiếp xúc chiến, hắn cũng không có nhúng tay, mà là một mực quan sát. Chi này đại thực Bắc Bộ chiến khu quân đội so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Sự công kích của bọn họ, phá vỡ năng lực cùng với hung mãnh trình độ, đều đạt tới trình độ kinh người. Không nghi ngờ chút nào, này sợ rằng sẽ là đại đường gặp phải nhất đại khảo nghiệm. Đại nhân, cần phái ra mạch đao đội sao? Một thanh âm từ bên tai truyền đến. An Tây Đô hộ quân nhân vật số 3 Tịch Nguyên Khánh cưỡi ngựa đứng ở Vương Xung bên người. Đột nhiên mở miệng nói, đại thực người công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Có giống như là thủy triều, hơn nữa ác liệt cực kỳ. Hồng Nguyệt Tiên Phong còn vẻn vẹn chỉ là một cái trong đó ảnh thu nhỏ. Này làm cho tất cả mọi người, bao quát Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh ở bên trong đông đảo tướng lĩnh đều cảm giác được áp lực cực lớn. Tình huống như thế là giai đoạn thứ nhất chiến đấu không có. Không cần, Vương Xung lắc lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút ba động nào. Bây giờ còn không tới sử dụng mạch đao đội thời điểm. Thông báo đại tiểu bột luật quân đội, còn có trước cánh quân, chuẩn bị ra tay. Mặt khác, thông báo thứ hai cánh quân khiên binh, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên trước thay. Thứ ba cánh quân khiên binh bất cứ lúc nào đợi mệnh. Cứng mà dễ gãy, đại thực người mang xu thế mà đến. Hiện tại đúng là bọn họ khí thế như hồng, nhất là sắc bén thời điểm. Thời điểm như thế này, lấy tiêu hao nhuệ khí của bọn họ làm chủ, không thích hợp cùng bọn họ phát sinh quá nhiều diện tích lớn giao chiến. Là, Tịch Nguyên Khánh trong mắt lóe ra vẻ tôn kính vẻ mặt. Rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Chiến thắng đại thực cự thú quân đoàn sau đó, Vương Dung ở An Tây Đô Hộ trong quân đội danh vọng bây giờ là như mặt trời giữa trưa. Chút nào không kém Cao Tiên Chi, An Tây Đô Hộ quân từ trên xuống dưới, liền ngay cả làm như Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi đều đối với hắn tôn kính cực kỳ. Càng không cần phải nói những người khác, khí lưu phun trào, tiếng gió rít gào, Vương Dung nhìn đối diện mênh mông như biển, vô cùng vô tận đại thực người. Trong mắt hơi ba động một chút, binh pháp chi đạo, hư hư thật thật, không chỉ là chiến trường chiến thuật trên biến hóa, còn có trên chiến lược biến hóa, đại thực người quân đội số lượng thật sự là nhiều lắm. Có lúc không chỉ là chất lượng, làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định cũng có thể mang cho người ta áp lực cực lớn. Hơn nữa đại thực người một đường ngày hành quân đêm, mang xu thế mà đến. Đang là khí thế vượng nhất thời điểm, vào lúc này, căn bản không thích hợp cùng bọn họ đối chọi tương đối, mà cần phải lấy rằng co làm chủ động phòng ngự, ở thời gian dài rằng co bên trong, đem nhuệ khí của đối phương làm hao mòn đến thấp nhất. Thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt, nói chính là cái đạo lý này. Vương Dung từ An Tây Đô Hộ trong quân điều đi tinh nhuệ, tạo thành thứ ba cánh quân khiên binh, chính là vì chấp hành cái này sách lược mà thành lập. Vù, ánh mắt hơi động, Vương Dung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước, nơi đó áo giáp chấn động, phát ra trận trận nổ vang. Vương Dung mệnh lệnh rất nhanh chiếm được chấp hành, phóng, một tiếng vang kinh thiên động địa. Ngay ở đại quân phía trước, từng người bộ binh thân thể thẳng tắp, đột nhiên kéo động trên tường thành máy móc, ầm ầm, ngay ở kéo chớp mắt, đại địa nổ vang, không khí kêu thét, nguyên bản nhìn như phổ thông, vẻn vẹn chỉ là phòng ngự tác dụng sắt thép chi trên tường. Trong chớp mắt lộ ra vô số lỗ thủng. Số lượng hàng trăm ngàn mũi tên đột nhiên từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau bạo bắn ra. Thùng nuôi ong, tuy rằng bức tường trên đã sớm trang bị loại này dày đặc bắn trụm vũ khí, thế nhưng Vương Dung nhưng vẫn không có sử dụng, mãi đến tận đại thực người hướng về đánh tới trước tường thành. Mới đột nhiên bộc phát ra, đại thực người cùng dĩ vãng bất cứ đối thủ nào cũng khác nhau. Bọn họ kỹ thuật rèn nghệ so với dĩ vãng bất cứ đối thủ nào đều cường đại hơn. Một số phương diện, sắt thép tinh rèn cấp bậc thậm chí càng vượt qua đại đường. Thùng nuôi ong tầm bắn ngắn, xa không như xe nỏ, mà khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ, vì lẽ đó Vương Dung đặc biệt hấp thụ giáo huấn. Ở đại thực người thời điểm xung phong, căn bản không có sử dụng bất kỳ thùng nuôi ong. Mãi cho đến đại thực cùng đại đường đánh giáp lá cà. Thật dài đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, toàn bộ đều là như núi như biển đại thực người. Bọn họ hầu như cùng sắt thép trên tường thành thùng nuôi ong bộ mặt dán vào nhau. Không có chút khe hở nào. Khoảng cách này chính là thùng nuôi ong uy lực lớn nhất thời điểm. Thẳng đến lúc này, Vương Dung mới vận dụng cái này hành trình ngắn vũ khí vua. Dầm dầm dầm, chỉ có điều một cái nháy mắt, số lượng hàng trăm ngàn mũi tên, lập tức điên cuồng bắn trúng đằng trước nhất đại thực binh mã. Mỗi một con chiến mã chí ít bị 40-50 căn kính nỏ dày đặc bắn trùm, ngắn như vậy khoảng cách, coi như là thiết thạch đều có thể bắn mở, càng không cần phải nói là chiến mã. Hi họ, chỉ có điều một sát na, tiếng bịch bịch. Chiến mã tiếng ngã xuống đất không dứt bên tai, toàn bộ sắt thép chi tường trước, liên miên thành phiến đại thực thiết kỵ cùng nhau ngã lăn ở địa. Liền thời gian mấy hơi thở cũng chưa tới, sắt thép chi tường trước đại thực người thi thể tích lũy như núi. Máu tươi nhuộm dần cả vùng, oanh, thấy cảnh này, đại thực quân đội phía sau, đám người nhất thời tất cả xôn xao. Làm ngợp trời, số lượng hàng trăm ngàn mũi tên gào thét mà ra thời gian. Tất cả mọi người sợ ngây người. Này, sao có thể có chuyện đó? Đông Phương làm sao có khả năng có kinh khủng như vậy vũ khí? Thật bất khả tư nghị, cái kia rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, hết thảy ở phía sau lược trận đại thực quân đội, mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Cái kia loại vũ khí xuất hiện quá đột nhiên, không có người gặp được loại vũ khí này. Loại này từ sắt thép chi trong tường bắn ra Đông Phương mũi tên nỏ. Tinh xảo trình độ vượt qua tưởng tượng, lần thứ nhất để này chút kiêu ngạo. Tự phụ đại thực dũng sĩ cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác thần bí. Đại thực kỹ thuật rèn đúc tuy rằng cao vô cùng siêu, nhưng cũng không có rèn đúc từng ra loại này đại uy lực tính sát thương vũ khí. Lần này Đông Trinh, từ cái khác chiến khu điều tới đại thực binh sĩ nguyên bản đối với cái này cái gọi là Đông Phương thế giới, cái gọi là đại đường, còn ít nhiều có chút xem thường, có gan tâm thái cao cao tại thượng. Thế nhưng đã được kiến thức những thứ đồ này, trong lòng mọi người một chút ngạo mạn cũng tiêu tán theo. Mặc kệ này chút đại người đường chân tướng là cái gì, có ít nhất một điểm là có thể khẳng định này chút ta la người đường tuyệt đối là một kình địch không thể khinh thường. Làm sao có khả năng? Ngả bố Mục Tư Lâm, trước người tình báo làm sao không có nói tới cái này? Cao cao tung bay màu đen nin dưới chiến kỳ, Kero tổng đốc Otterman rốt cục không nhịn được nói. Ngả bố Mục Tư Lâm không nói gì, bên cạnh Tề Á Đức nhưng lộ ra một tia hơi thần sắc khó xử. Kỳ thực này chút liên quan với đại đường tin tức, lúc trước tín hàm bên trong đã toàn bộ nói cho bọn họ. Cũng mặc kệ là Otterman, Ivy Beck, vẫn là quay ba, đều bởi vì quá mức tự phụ hoặc là ngạo mạn, cũng không có cẩn thận đến xem. Này chút tổng đốc nhóm dù sao không có cùng đại đường từng giao thủ. Mặc kệ ở tín hàm bên trong nói tới làm sao tỉ mỉ, đều là kém hơn hắn nhóm tự thể nghiệm chân thực hơn. Một bên khác, nhìn thấy phản ứng của hai người, Otterman đầu tiên là ngẩn ra, hết sức phản ứng nhanh lại đây, nhất thời nói không ra lời, mạnh đi nữa vũ khí cũng thay thế không được binh lính tác dụng. Chỉ có điều chỉ là 60.000 binh mã, phái càng nhiều hơn đại quân đè tới, ta cũng không tin bọn họ còn có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió đến. Một thanh âm từ đằng sau truyền đến, Ivy Beck mở miệng nói, đại thực xưa nay đều không phải là một cái quý trọng binh sĩ tính mạng quốc gia. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, đánh hạ này chút người đường, coi như chết nhiều trên một ít binh sĩ, cũng không là việc ghê gớm gì. Bất kể là Ivy Beck, Otterman, vẫn là ngả bố Mục Tư Lâm, đều không phải là cái kia loại thương lính như con mình tướng lĩnh. Điểm này cùng trung thổ là tuyệt nhiên bất đồng. Khorasan cuộc chiến, đánh hạ Tát San vương triều dư nghiệt, đại thực liền bỏ ra giá cả to lớn. Thế nhưng làm lúc đó chủ soái ba người, nhưng không có chút nào do dự. Ba người thậm chí ngay cả đầu lông mày đều không hề nhíu một lần. Giết! Ivy Beck mệnh lệnh rất nhanh được chấp hành. Bốn vị chủ soái không hề do dự chút nào. Mênh mông như biển đại thực quân đội gào thét lần thứ hai đè lên, càng nhiều hơn binh sĩ dường như nước ngập kim sơn giống như vậy, hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép phóng đi. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, rung trời hét hò sôi trào mãnh liệt, trở thành toàn bộ ta la bầu trời duy nhất âm thanh. Cứ việc thùng nuôi ong uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng là đối với nắm giữ hơn 40 vạn binh lính đại thực quân đội tới nói, loại này lực sát thương còn xa không có đạt đến hết sức quan trọng mức độ. Rầm rầm rầm, vô số đại thực binh sĩ cường đẩy thùng nuôi ong công kích, xông lên trên. Không chỉ như vậy, ở đại thực binh mã bên trong, nhiều đội thiết kỵ nhanh chóng làm ra phản ứng, chỉ nghe từng tiếng trọng vang. Trên mặt đất từng người bị bắn giết đại thực người thi thể, bị hậu phương thiết kỵ bỗng nhiên gánh lên, tàn nhẫn mà nện ở sắt thép chi tường trên mũi nhọn. Một bộ, hai cỗ. ba bộ, bốn cụ, vô số thi thể, đồng thời bị nặng nề đập vào sắt thép chi trên tường. Dùng để ngăn cản thùng nuôi ong công kích, những binh lính này thi thể cùng trên người bọn họ áo giáp. Lúc này trở thành khác một loại vô hình, tấm khiên. Trở thành chống lại thùng nuôi ong thủ đoạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.